Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu có nghĩ là sẽ tiếp tục đi học hay không? Mạnh Hạ Thắng ngẩn ra, lập tức lắc lắc đầu. Ất ất, nhà chúng ta hiện giờ cần đi học chính là Nhạc Nhạc. Nghỉ đồng hồ đã hơn 6 giờ. Tớ đi mua cơm tối. Đi tới đầu ngã tư, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đứng ở đằng kia. Ánh mặt trời phản chiếu làm chói mắt, cô từng bước đi tới. Thấy không rõ tình hình ở trong xe, cô yên lặng, đứng bên trái cửa xe. Một thoáng, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, cô cảm thấy trước mắt là một vầng hào quang sáng ngời. Ở trọng tâm của ánh nắng, tầm mắt nhất thời không rõ ràng. Từ Dịch Phong giật giật khóe miệng, như cười như không nhìn vào cô, đôi mắt âm lãnh. Mạnh Hại nhìn vào ánh mắt của hắn, thái độ bình tĩnh. Từ Dịch Phong cũng không có đếm xỉa, ánh mắt mang theo vài tia khinh thường. Mạnh Hạ hơi nhíu chân mày một chút, bị trượt chân, bánh bao trong tay liền rơi xuống. Cô bị đau liền đứng lên, đau lòng nhặt cái bánh bao lên. Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng cô, một đôi mắt chợt thoáng hiện lên tia sáng lạnh băng. Mạnh Hạ, cô đã muốn diễn trò, tôi sẽ diễn cùng cô. Tiêu Ất đang đón tiếp khách hàng, thấy vẻ mặt trắng bệch của Mạnh Hạ đi tới, sau đó chị ngây ngốc ngồi một bên. Sau khi tiếp đãi xong, cô ấy bước tới. Làm sao vậy? Mạnh Hạ bất động, Tiêu Ất đưa tay của cô trước mặt cô. Mạnh Hạ đẩy sang một phát. Không có việc gì. Tiêu Ất đứng dậy đi rót nước uống. Tớ mới vừa gặp phải Từ Dịch Phong. Cạch một tiếng, cái ly sứ trong tay Tiêu Ất rơi xuống đất. Mẹ nó, cô ấy giận dữ mắng chửi. Mạnh Hạ hít sâu một hơi. Mạnh Hạ, trước kia đã sớm chết rồi. Tớ hiện tại chỉ là một tiểu thị dân bôn ba bận rộn. Cô bác đắc sĩ giật giật khóe miệng. Cậu tại sao không gọi tớ đến? Lão nương không đánh chết hắn là không được. Ất ất, đều đã qua rồi. Đã qua. Tiểu Hạ, đầu óc cậu có bị sao không? Cậu xem lại mình một chút, mấy năm nay cậu đã sống như thế nào? Cậu vì hắn không niệm tình, còn có. Tiểu Ất không nói gì được nữa. Hắn là cái thá gì? Ngoài trừ việc bỏ đá xuống giếng còn là cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Chỉ vì cậu thương hắn mà lại có thể khi dễ cậu như vậy. Mạnh Hạ phẫn nộ cười một tiếng. Bởi vì tớ trước kia đã chọc vào hắn. Trong mắt của hắn một ánh nhìn cũng không dành cho tớ. Đối với hắn mà nói, tớ cái gì cũng đều không phải. 12 tuổi gặp phải hắn, cô cứng đầu đi theo phía sau. Tuổi hoa tốt đẹp nhất của cô đều theo sát Từ Dịch Phong. Cuối cùng có được cái gì? Mạch cha, xiềng xích vào tù. Cha cô tan nát, bọn họ còn có. Mà đó cũng không phải là chuyện cổ tích hoàn mỹ của hoàng tử và công chúa. Cha của Tiểu Ất là tài xế của Mạnh gia. Cô ấy và Mạnh Hạ ngang tuổi nhau, nên tình bạn của hai người rất tốt. Có một năm Mạnh Hạ đến nông thôn nghỉ phép, Tiểu Ất lần đầu tiên nghe được cái tên Từ Dịch Phong trong miệng của cô. Có lẽ đây chính là số mệnh, đã định, Từ Dịch Phong là số kiếp trong đời Mạnh Hạ. Ất ất, tớ đã suy nghĩ minh bạch từ rất lâu, tớ và hắn không thể nào. Cô cầm lấy cái hốt xác ở bên cạnh, khom người xuống nhẹ nhàng nhặt mảnh vụn lên. Giọng nói thoải mái. Hắn đã có vị hôn thê, rất xứng đôi với hắn. Tiểu Ất ngẩn người ra. Mạnh Hạ đứng ở góc tối, ở cửa khách sạn. Đôi mắt thất thần, hai đầu chân mày lộ ra một vẻ nhàn nhạt, sầu bi và vô lực. Cô gượng ép nhẹ cong khóe miệng, sửa sang lại mái tóc dài bị gió rét thổi tung. Quan sát một chút rồi xoay người bước tới. Thực xin lỗi Mạnh tiểu thư, có cơ hội thì lần sau chúng ta sẽ hợp tác. Lần sau hợp tác, Mạnh Hạ hiểu rõ. Người quản lý khách sạn đã có ý cự tuyệt, cùng đi nộp đơn đều là những cô gái tốt nghiệp đại học chính quy. Chỉ có mình cô là tốt nghiệp trung học. Giờ tan tầm là giờ cao điểm, người đi đường vội vã bước trở về nhà. Mạnh Hạ im lặng bị bao phủ trong đám người. Khi còn nhỏ, cha mẹ cho cô học nhạc là muốn bồi dưỡng dần những tế bào nghệ thuật trong cô. Ai mà lường trước được sẽ có một ngày cô phải dựa vào việc chơi đàn để kiếm sống. Lại có thể tin rằng đệ tử của Lý Sóc Phồn sẽ phải lưu lạc khắp nơi. Sau khi cha gặp chuyện không may, cô dần dần hiểu được thế sự vô thường. Ai bảo văn bằng của cô không đủ vững chắc. Một nơi xa hoài như vậy nhất định sẽ yêu cầu từng chi tiết nhỏ đều phải hoàn mỹ. Trời dần dần tối lại, Mạnh Hạ về đến nhà. Tiểu Ất và Nhạc Nhạc đang hớn hở xem phim hoạt hình và Bụi Thái Lang. Một người lớn và một trẻ nhỏ lười biếng nằm trên ghế sofa. Chiếc ghế này là cô mua về từ chợ đồ cũ. Ba người bọn họ thích nhất là lúc Nhàn Hạ nằm ở trên đó, đôi khi nằm từ sáng cho đến trưa. Tiểu Hạ, sơ cục cậu đã trở về. Tớ rút lui, con gái của cậu thật vô đối. Cùng đứa bé chưa bịt mắt bắt dê, suốt một buổi chiều Tiểu Ất đã chạy đến bại cả chân. Mạnh Hạ rót một ly nước nóng, thổi thổi một chút, rồi đưa cho đến bên Nhạc Nhạc. Bé con một mình không tự giác uống nước, Nhạc Nhạc, đứa nhỏ này khi xem hoạt hình, thì lại càng say mê. Nhạc Nhạc uống phân nửa ly nước, Mạnh Hạ uống tiếp phần nước còn lại. Bé con dựa vào trong ngực cô, thân mật gọi. Mẹ, Mạnh Hạ ừ một tiếng. Mẹ, Lọ Lem thực hạnh phúc. Nhạc Nhạc lặng lẽ dò xem cô một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net